Chương 485, bắt đầu phản kích. Đúng à, hiện tại Mỹ Sổ Tịt rốt cuộc tìm đúng thời cơ, hơn nữa cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn trả cờ dạ đang điên cuồng bành trướng, hơn nữa thực lực của hắn đã ở lên trên tăng trưởng, thật giống như đột nhiên gia tăng rồi giống nhau. Cả cả xì nghe được Cụ Chí Hạ ít chia lời nói sau đó, cũng nhìn Mỹ Sổ Tịt tình huống bên kia, sau đó liền kinh ngạc nói. Bất kể như thế nào, Mỹ Sổ Tịt hiện tại bắt đầu phản kích. Hơn nữa tên kia địch nhân bây giờ còn nằm ở mộng bức cha nở dê tha y này, mặt nhân căn bản không có phản ứng kịp, cũng đồng dạng không biết Mỹ Sổ Tịt vì sao đột nhiên sẽ có thực lực cường đại như vậy cùng nhiều như vậy trả cờ dạ dạ mạ tổ đi tới hai người bọn họ bên cạnh, sau đó liền đối với hai người bọn họ vừa cười vừa nói. Vào lúc này, Usuzu Ga ảo cũng đồng dạng nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt ở bên kia, vào lúc này hắn trong lòng là cao hứng vô cùng. Hơn nữa cũng là mang theo nụ cười nhìn Mỹ Sổ Tịt tình huống bên kia. Lẽ nào ở ta và ngươi giao nói chuyện thời điểm, ngươi sẽ không có chú ý tới biểu hiện của ta sao? Ta vào lúc đó thật vẫn lo lắng ngươi sẽ phát hiện được ta ý tưởng đâu. Cuối cùng Mỹ Sổ Tịt lại đi đến trước mặt địch nhân thời điểm, liền đối với địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, vào lúc đó, ta trong lòng vẫn là có một chút sợ, nếu như vào lúc đó ngươi phát hiện được ta nói, vậy ta còn liền thật là thất bại trong gang tấc. Mỹ Sổ Tịt lại tiếp tục đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sau đó liền cau mày nói ra, nếu như nói ngươi ở đây nói chuyện với ta đó là vì kéo dài thời gian, cái này ta tin, nhưng là bây giờ vì sao thực lực của ngươi đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy, hơn nữa trong cơ thể trả cờ dạ vẫn đi ra ngoài bộc phát. Thật giống như sắp đem thân thể ngươi cho chống đỡ nổ, đây tột cùng là làm sao làm được đâu. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt thực lực đã vượt qua này danh thực lực của địch nhân. Nếu như vào lúc này muốn đem nó giết chết, cái kia chính là một cái chuyện dễ dàng, dù sao hiện tại Mỹ Sổ Tịt trong cơ thể trả cờ dạ phi thường nhiều vô số, hơn nữa hắn thực lực bây giờ đã vượt qua xa tên địch nhân kia. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt cũng là nghe được lời của địch nhân về sau liền bắt đầu nở nụ cười. Sau đó liền cau mày đối với này mặt người nói ra, xem ở ngươi sắp thành vì người chết mặt trên, ta để ngươi chết cái hiểu chưa, cái này cũng không có bao nhiêu khó hơn nữa, những thực lực này cũng đều là của chính ta, cũng không có lấy cái gì cấm thuật cái gì một loại, ta mặc dù có thể đem thực lực của chính mình để thăng tới mức này, đó hoàn toàn là bởi vì ta ở ngay từ đầu liền chế trụ chính mình thực lực. Chân chính ta tin tưởng ngươi có thể nghe minh bạch những lời này ý tứ. A Mỹ Sổ Tịt nhìn tên kia địch nhân, mặt nở nụ cười nói rằng. Đồng dạng ta cũng có thể tin tưởng, ngươi biết áp chế thực lực có bao nhiêu dễ dàng không đúng, phải nói là giống chúng ta loại thực lực này ngăn chặn chính mình, thực lực là rất dễ dàng, giống như các ngươi loại này yếu kê, cái kia thật sự chính là một món chuyện vô cùng khó khăn đâu. Tên kia địch nhân ở nghe xong Mỹ Sổ Tịt nói xong những lời này thời điểm, bộ mặt biểu tình đã thực sự phi thường kinh ngạc, cũng cảm giác Mỹ Sổ Tịt nói hình như là hắn ở giống như nằm mơ. Còn như ta trả cờ dạ sao đây cũng là phi thường có thể giải thích thông, đó chính là đem chính mình ảnh phân thân ở một không gian khác bên trong, khiến nó một mực nơi đó hấp thu trong thiên địa tinh túy để hắn một mực nơi đó tích góp từng tí một lấy trả cờ dạ, ở cần phải thời điểm để hắn trở lại bản thể nói vậy. Hắn tích góp từng tí một trả cờ dạ cũng đồng dạng đều trở lại bản thể. Mỹ Sổ Tịt đang giải thích hết thực lực của chính mình sau đó, lại tiếp tục cùng bên kia địch nhân giải thích đến, hiện đang. Tại sao trong cơ thể mình trả cờ dạ nhiều như vậy?